Thiếp thân đặc công, chương 933. Lại thấy Lam Tuyết, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên bấm Lam Tuyết số điện thoại di động, chuông điện thoại di động vừa vang lên Lam Tuyết liền tiếp nói truy ai hài bạt ngạnh đạm dư hội manh truy án dã khiểm láo lỉnh ngạc tinh di mới. Người chừng nào thì tới tiếp ta, đều đã nhiều ngày. Lam Tuyết đẹp hơn động tính nhưng là mang theo một tia khiếu nại vẻ ngữ khí thanh âm truyền đến. Tuyết Nhi, những ngày này sự tình hơi nhiều ta lại là muốn lập tức bay qua tìm ngươi a. À, đúng rồi, ba mẹ ngươi là ở tại nó ở đâu, nói không chừng ta còn có thể trong nháy mắt bay qua a. Phương Dật Thiên cười cười, nói, ngươi tạm thời hống ta vui vẻ, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên a, bay tới bay lui. Lam Tuyết tức giận nói, Tuyết Nhi, nói cho ngươi nghiêm túc đây, ba mẹ ngươi ở tại chỗ. Có dám hay không cùng ta đánh cuộc nếu như một giờ trong ta có thể xuất hiện ở nhà của ngươi trước cửa như vậy đêm nay ngươi cần phải đang ở trong phòng ta qua đêm. Phương Dật Thiên cười cười, nói. A, Lam Tuyết nhẹ giọng duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó nhịn không được cười, nói, được rồi, đừng có với ta nói đùa, người nếu trong thành phố Thiên Hải bên kia sự tình bận quá này sao sẽ chờ thu xếp xong rồi tới nữa, dù sao ta cũng phải có thể đợi, người nếu không đến ta không mà tìm ngươi, hừ. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi cười cười, mỉ thầm nhà mình lão bà thật đúng là săn sóc cực kỳ a, hắn lúc này khẽ thở dài tiếng, nói. Ôi chao, ngươi đã không chịu nói cho ta biết như vậy ta liền từ từ tìm đi Tô thành phố tuy nói rất lớn, nhưng ở trước khi trời tối mới có thể hỏi thăm ra ba mẹ ngươi ở tại chỗ, nói như thế nào ba của ngươi cũng là tỉnh trưởng đây. Lam Tuyết là bực nào cực kỳ thông minh, nàng lắng nghe Phương Dật Thiên lập tức liền phản ứng đến, lúc này trong điện thoại kìm lòng không được nhảy lên sung sướng triệt động, mừng rỡ lớn tiếng hỏi. Dật Thiên, ngươi có phải không đã đến Tô thành phố? Ngươi nói mau, có phải không đến Tô thành phố? Lúc này Phương Dật Thiên cũng không lại gạt Lam Tuyết đành phải vừa cười vừa nói. Vừa máy bay hạ cánh vốn định trực tiếp qua nhà của ngươi cho ngươi cái ngạc nhiên, nhưng đột nhiên nhớ tới ta căn bản không biết nhà của ngươi ở nơi nào thật đúng là bi kịch. Nói như vậy ngươi hiện tại ở phi trường đúng không? Thật tốt quá, hiện tại ta tự lại qua tiếp ngươi. Lam Tuyết cao hứng và nhanh chóng nói xong. Tuyết Nhi trên đường cẩn thận một chút đừng bởi vì quá độ kích động ra cái gì sự. Phương Dật Thiên ngữ khí trầm xuống, dặn dò nói. Biết ngươi đang ở sân bay chờ ta, ta lập tức tới ngay. Lam Tuyết nói xong cao hứng cười, liền rơi rụng điện thoại. Lắng nghe trong điện thoại di động Lam Tuyết mừng rỡ kích động ngữ khí, Phương Dật Thiên cũng cười cười, liền ở phi trường ra khỏi chờ tìm cái địa phương ngồi xuống, rút một điếu thuốc. Gần một giờ sau khi Phương Dật Thiên điện thoại reo lên, Phương Dật Thiên xem xét là Lam Tuyết gọi tới liền trong lòng biết nàng đúng là chạy tới sân bay, nghe sau khi hắn cũng đã thân đứng lên hướng phía sân bay ra khỏi đi. Dật Thiên, ta đến sân bay, ngươi ở chỗ đây. Phương Dật Thiên lắng nghe Lam Tuyết nơi tay cơ bên trong dồn dập và có vẻ cực kỳ hưng phấn, đang muốn nói cái gì, có thể ánh mắt của hắn hướng phía trước vừa chuyển, vừa hay nhìn thấy một đường xinh đẹp nổi bật thân ảnh vừa đi vừa trông nhìn chung quanh, trong tay tránh cầm điện thoại di động nói, xa xa, vẫn còn có thể đã gặp nàng. Góc truyện audio.com, vẻ trắng nõn như ngọc và duy mỹ thoát tục mặt ngọc. Trong dòng người, nàng nổi bật tư trí giống như giao trì tiên tử hàng lâm thế gian, đen nhánh mềm mại mái tóc nhẹ nhàng vũ động, xinh đẹp dung nhan như thánh khiết tuyết liên tách ra, trong suốt da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, phảng phất một trận gió cũng có thể thổi phá như, mặc một bộ màu sáng váy dài nàng xem thấy lại còn chẳng khác gì tiên, xuất trần cao thượng. Giờ phút này cái đó của nàng song vào nước hoa như mộng huyễn như đôi mắt nhìn chung quanh, có vẻ vội vàng có kích động không thôi. Tuyết Nhi, Phương Dật Thiên nhìn xem phía trước nổi bật thân ảnh, đã mở miệng hô lên. Phía trước chạy đi tới Lam Tuyết nghe thế tiếng hô sau đó cả người như là giật mình như, nàng theo tiếng xem xét là xem thấy rồi tiền phương của nàng đứng hướng phía nàng mỉm cười Phương Dật Thiên, một khắc này tổng kích động hân hoan ửng lên trong lòng, đem nàng cả người đều bao phủ như. Dật Thiên, Lam Tuyết kìm lòng không được mừng rỡ cười, vốn là có chim sa cá lặn chi tư nàng cười phía dưới bốn phía phảng phất đều trở nên sáng ngời huyến lệ nổi lên, rồi sau đó nàng là phấn đấu quên mình hướng phía Phương Dật Thiên chạy tới. Tuyết Nhi cẩn thận một chút cũng đừng trượt chân. Phương Dật Thiên vội vàng nói xong, nhưng này thời gian Lam Tuyết đã chạy tới trước mặt của hắn, rồi sau đó Lam Tuyết nhịn không được trực tiếp nhào vào hắn rồi trong lòng, hai tay chăm chú ôm lấy hắn, nằm ở đầu vai của hắn thượng, trên khuôn mặt như cũ là mang theo đâu đó mừng rỡ kích động mỉm cười, một đôi xinh đẹp trong đôi mắt là nhịn không được chết ẩm ướt lên. Phương Dật Thiên cũng là chăm chú đem Lam Tuyết mềm mại nổi bật thân thể ôm vào trong ngực đem Lam Tuyết mềm mại nhẵn nhụi vòng eo đều chăm chú căng ghìm xuống của một vòng nhỏ. Mà hắn cũng đã chẳng quan tâm ra khỏi người đến người đi hành khách trực tiếp trong Lam Tuyết vẻ trắng nõn bóng loáng trên mặt ngọc thật sâu hôn một cái. À, Lam Tuyết hô nhẹ tiếng, rồi sau đó một đôi mắt đẹp sóng trung quang lưu chuyển mà nhìn Phương Dật Thiên, trong số ẩn chứa sợi sợi hờn dỗi khiếu nại vẻ, tuy nhiên càng nhiều hơn là phần đột nhiên xuất hiện mừng rỡ cùng với kích động. Tuyết Nhi, ngươi sắc mặt thế nào có chút tiều tụy? Không có nghỉ ngơi thật tốt phải không? Phương Dật Thiên nhìn xem Lam Tuyết hỏi. Có phải không, nếu là có cũng là ngươi làm hại, ai bảo ngươi qua nhiều ngày như vậy mới đến a? Lam Tuyết chếch biểu môi nhi nói xong, dí dỏm bộ dáng đã sinh động và xinh đẹp. Nếu không có bận tâm bản thân văn minh hình tượng, Phương Dật Thiên thật đúng là nhịn không được ở Lam Tuyết vẻ mềm mại trơn trên môi đỏ cắn lên một ngụm. Hảo, hảo, từ nay về sau chúng ta không xa rời nhau, được chứ? Coi như là thiên địa hợp chúng ta cũng không tách ra. Phương Dật Thiên cười, nói, ngươi lại lai hống ta. Lam Tuyết hờn dỗi nói xong, thân thủ kéo Phương Dật Thiên cánh tay, trên khuôn mặt là mang theo nụ cười mừng rỡ, rồi sau đó nói, Dật Thiên, đi, chúng ta về nhà, mẹ ta biết rõ ngươi đến, đang ở nhà Lý chờ đây. Cha ta còn đang ở công việc bận, buổi tối mới có thể trở về. Tục ngữ nói xấu người vợ dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, lúc này ta là quân con rể dù sao cũng phải gặp trưởng mẫu nương a. Phương Dật Thiên cười a a nói. Ngươi thật sự là da mặt dày, ngươi mới một chút cũng không quân đây. Lam Tuyết trừng mắt tiếu mỹ trên khuôn mặt đã đỏ bừng không? gocchuyenaudio.com, thôi, Phương Dật Thiên a a cười cùng Lam Tuyết hướng phía trước đi, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó như nói. À, đúng rồi, ta phải muốn đi mua bình rượu ngon qua với cha ngươi, cha đêm nay uống khựng lại, hai đàn ông trên bàn rượu tốt nhất nói, ta trước tiên đem cha ngươi cho quá chén, như vậy trong nhân cơ hội đưa ra đem ngươi cưới vào cửa nhà ta, chuyện này đến, lúc ấy cha ngươi uống rượu thì nhà ra đáp ứng rồi. À, ngươi đang nói gì đó đây, nói những thứ này nữa ta nhưng không để ý tới ngươi. Lam Tuyết xuyên dáng gọi to tiếng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng kéo Phương Dật Thiên tay cũng là càng dùng sức. Phương Dật Thiên a a cười, tại bên người vãng lai vô số nam nhân hâm mộ ghen ghét dưới ánh mắt tùy ý Lam Tuyết cái này giật này mình đại mỹ nhân cặp tay cánh tay lẫn nhau thân mật hướng phía trước đi. Lam Tuyết không có lái xe tới, mà đánh xe tới, bởi vậy hai người bọn họ cũng đã đánh xe nhanh chóng ly khai sân bay. Gia nhập kiêu kiêu phiếu tên sách trăm độ siêu dấu thung lũng ca thu tàng kẹp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. OTFG Bắc, đệ 1036 chương bái kiến trưởng mẫu nương. Phương Dật ngày cùng Lam Tuyết ngồi ở xe taxi chỗ ngồi phía sau thượng, trải qua khu vực thành thị thời điểm Phương Dật ngày không để ý Lam Tuyết ngăn trở không nên đi xuống lau kỹ liễu hai chai ngũ lương dịch, xem ra hắn tối nay là không nên cùng Lam Tuyết phụ thân của đến một say Phương Ngưng. Tô thành phố cực kỳ phồn hoa, trên đường cái xa thủy mã long, khí hậu cũng rất hợp lòng người, tháng 9 thì khí trời không nóng cũng không lạnh, cực kỳ sảng khoái. Đều nói Giang Nam vùng sông nước cô bé xinh đẹp, quả thật trên đường cái cũng có không ít mỹ nữ bóng hình xinh đẹp, Phương Dật ngày ngồi trong xe nhìn ngoài cửa xe mặt nhịn không được nói. Đều nói Giang Nam thừa thải mỹ nữ, nói thế quả thật không giả a, trên đường cái hoa cô nương thật nhiều, đáng tiếc cũng là so ra kém lão bà của ta xinh đẹp. Lam Tuyết tay trái năm ngón tay cùng Phương Dật Thiên hữu tay năm ngón tay đan vào lại với nhau, nàng nghe được Phương Dật ngày nói như vậy liễu sau trắng nõn non mịn mặt ngọc nhịn không được đỏ lên, nàng tròng mắt đi lòng vòng, cũng là nghịch ngợm nói. Gì thì ra là ngươi có lão bà rồi, lão bà của ngươi là ai a? Thật rất đẹp sao, đó là đương nhiên, không chút nào khoa trương nói, nếu là cổ đại tứ đại mỹ nữ cái gì Tây Thi, điêu thuyền sống lại đứng ở lão bà của ta trước mặt cũng muốn ảm nhiên thất sắc. Phương Dật ngày vừa nói đảo mắt nhìn về phía liễu Lam Tuyết, rồi sau đó chính là ra vẻ khoe vừa nói, gì, làm sao ngươi lớn lên giống như vậy lão bà của ta, hoàn toàn là giống nhau như đúc, lão bà của ta tên gọi Lam Tuyết, ngươi sẽ ải cũng là gọi Lam Tuyết sao? Không, PS, bại hoại, sạch là mờ ta cười giỡn. Lam Tuyết kiều giận vừa nói, đưa tay nhẹ nhàng mà đánh liễu Phương Dật ngày hạ xuống, trong con ngươi cũng là kìm lòng không đậu phát ra liễu ti ti nhu tình mật ý, cả người lại càng xinh đẹp động lòng người cực kỳ. Lam Tuyết phụ thân của thân là bí thư tỉnh ủy ở Giang Nam tiết kiệm tỉnh ủy trong đại viện cũng chia có phòng ốc, bất quá nói như vậy, nghĩ loại này đại nhân vật một loại cũng rất ít ở tại tỉnh ủy trong đại viện, đặc biệt là có vợ ở chỗ này. Vô luận là cái kia tiết kiệm có uy tín danh dự đại nhân vật phần lớn ở tại giao ngoại phong cảnh phân biệt trong biệt thự, Lam Tuyết phụ thân của cũng không ngoại lệ, vì vậy Lam Tuyết để cho tài xế trực tiếp đánh xe đến. gocchuyenaudio.com, Hồng Phong phong cảnh khu biệt thự. Hồng Phong khu biệt thự chỗ kia ở nhưng cũng là lớn nhân vật, tài xế sụ cũng trong lòng biết điểm này, vì vậy mới đầu nghe được đi Hồng Phong khu biệt thự sau sắc mặt lộ ra vẻ cung kính cực kỳ. PS, gần một canh giờ đường xe sau, xe taxi đã là dừng ở Hồng Phong khu biệt thự trước cửa, Phương Dật ngày thanh toán tiền sau liền cùng Lam Tuyết đi xuống xe. Này tấm khu biệt thự dựa vào bảng nước, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, mà cư xá trước cửa đứng đấy chính là cảnh vệ, có thể thấy được thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, nếu như là mặt lạ hoắc người khó có thể nhích tới gần nửa phần. Ở Lam Tuyết dưới sự dẫn dắt Phương Giật Ngày có thể thuận lợi đi vào trong tiểu khu, rồi sau đó Lam Tuyết nắm Phương Giật Ngày đích tay theo một cái đá cội trải thành u khúc đường mòn đi tới một lịch ba tầng cao tự mình lịch bên trong biệt thự. Mụ, mụ, Lam Tuyết đi vào trong biệt thự sau chính là mừng rỡ cao hứng kêu lên. Tuyết Nhi, ngươi nha đầu này lại đang điên tên gì? Theo này thanh yêu nhã trung mang theo cưng chiều ý giọng nói truyền đến, bên trong biệt thự chạy ra một tuổi hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, nàng bảo dưỡng được vô cùng tốt, trắng nõn trên mặt nhìn không ra năm tháng dấu vết cùng Lam Tuyết có mấy phần giống nhau, Melly cực kỳ cử chỉ trên người một cách tự ột cổ ung dung đắt tiền khí chất vừa nhìn chính là tài trí cao nhã nữ nhiên toát ra em mờ nhân. Nữ nhân này đi sau khi đi ra liếc nhìn Lam Tuyết một cách tự nhiên, nàng cũng thấy đi theo Lam Tuyết hậu mặt địa Phương Giật Thiên, nhất thời, sắc mặt của nàng hơi ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng dắt một nụ cười. A-di, ngươi mạnh khỏe ơ, không biết A-di ngươi dùng là cái gì bảo dưỡng bí phương A, ngươi cùng một năm trước bộ dáng cũng không có gì biến hóa, thậm chí là hơn trẻ tuổi liễu, ngươi muốn cùng Lam Tuyết đi ra ngoài bảo đảm không ai đem các ngươi làm mẹ con nhìn, nhất định là đem ngươi nhận thức làm là Lam Tuyết tỷ ỷ đây. Phương Giật Ngày tiểu a tiêu sái tiến lên, vừa lên tới chính là một trận khen tặng lời nói, thật ra thì cũng không tính là khen tặng, trước mắt nữ nhân này vốn là bảo dưỡng được vô cùng tốt, nhìn không ra năm tháng dấu vết. T, trước mắt cái này ung dung nữ nhân xinh đẹp dĩ nhiên là Lam Tuyết mụ Lâm Ngọc Liên, cũng là Phương Giật Ngày tương lai trượng mẫu nương. M, người đứa nhỏ này, biết nói sao đây, vừa lên tiếng tràn đầy lời ngon tiếng ngọt, ta xem Tuyết Nhi chính là bị lời của ngươi cho dụ dỗ tới. Lâm Ngọc Liên nhìn Phương Giật Thiên, nhịn không được cười, mà rồi nói ra, vào đi ta liền nói Tuyết Nhi hôm nay làm sao cao hứng như thế đây, thì ra là ngươi đã đến rồi. A-di-ta nhưng không có nói nhảm a, không tin ngươi hỏi Tuyết Nhi, ngươi thật rất trẻ tuổi xinh đẹp, nếu là nữa hơi trang phục không nói 18 căn bản cùng người 20 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm. Phương Giật Ngày vừa nói liền dẫn hành lý đi vào bên trong biệt thự. Đó là đương nhiên sao, ta đỉnh mụ vốn là cũng rất trẻ tuổi, theo cũng rất giống như, hai chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố người khác đều nói chúng ta là hoa tỷ ội đây. Lam Tuyết kéo mẹ của nàng đích tay cánh tay, cười hì hì nói. M.U, người đứa nhỏ này, lại cùng ồn ào không phải là. Lâm Ngọc Liên nhìn Lam Tuyết một cái, liền rồi hướng Phương Giật Ngày cười nói, tiểu Phương, làm sao ngươi hay là không đổi được miệng gọi A-di của ta a? Không gọi A-di chẳng lẽ gọi bá mẫu? Nga, không đúng, nhìn này đầu óc chính là phản. Góc truyện audio.com, ứng không kịp ai nha, hẳn là đổi giọng gọi mẹ nó. Phương Giật Thiên nhất cười, hậu chứ kiểm bì nói. Giật Thiên, ngươi cũng quá nhanh liễu chút, Lam Tuyết gương mặt nhất thời chướng đỏ lên, nhìn Phương Giật Thiên nhất mắt chính là mắc cờ ầu xuống. Cúi đờ, Lâm Ngọc Liên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười, nói. Tiểu ngươi này miệng, không trách được con gái của ta không thấy được ngươi mấy ngày hãy cùng mất hồn giống nhau. Mụ, ngươi nói cái gì đó, người nào mất hồn rồi. Lam Tuyết cong lên miệng, lay động liễu mẹ của nàng đích tay cánh tay, tức giận nói. Phương Giật Thiên nhất cười, chợt nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ hắn hành lý cái hòm mở ra, rồi sau đó đưa cố ý vì Lâm Ngọc Liên chuẩn bị vòng ngọc lấy ra, nói. Mụ, lần trước gặp mặt quá vội vàng liễu cũng không còn cho ngươi mang những thứ này cho ngươi đeo vòng tay, đúng rồi, còn có cái nhân sâm, cho ngươi bồi bồi. Gì, L thân TH, vừa nói, Phương Giật Ngày lại từ trong dương đem một cây trường bạch sơn nhân sâm lấy ra, này viên nhân sâm là ngày hôm qua cùng tiểu đao bọn họ uống rượu thời điểm tiểu đao biết được hắn muốn đi bái phòng trượng mẫu nương, liền sai người không biết từ chỗ nào đeo tới đây kín đáo đưa cho hắn, đây cũng là chính tông trường bạch sơn nhân sâm, có tiền mà không mua được. Lâm Ngọc Liên cười cười, nói, tiểu Phương ngươi đã đến rồi là tốt rồi, cần gì mang những thứ này, nếu là Lam Chính ở nhà gặp lại ngươi mang những thứ này tới bảo đảm là nổi giận. Đây không phải là thừa dịp Lam thúc thúc không có ở đây cho nên hối lộ ươi nha, nhận lấy sao, vòng tay cũng không phải là rất quý trọng một chút, nói như nào cũng muốn mang phân lễ ra mắt không phải là. Về phần gốc cây nhân sâm là ta một người bạn cấp cho ta, ngươi giữ lại, luôn luôn dùng đến thời điểm. Phương Giật Ngày cười cười, nói. Ân TH, được rồi, người mang đến ta tự thu hạ sao, thật ra thì trong nhà cũng không thiếu điều này, lần sau ngươi cũng không nên ở mang thứ gì đã tới. Lâm Ngọc Liên cười cười, nhận lấy Phương Giật Ngày đưa tới lễ ra mắt. Phương Mê Ngày cười cười, rồi sau đó chính là âm thầm hướng một bên Lam Tuyết đưa cho nháy mắt kia ý tứ phảng phất là đang nói. Tuyết Nhi, mẹ ngươi nhưng là bị ta làm xong liễu Nga, ngươi trốn không thoát chờ làm như ta Phương gia vợ sao. Lam Tuyết tựa hồ là lĩnh ngộ Phương Dật ngày, trong ánh mắt ý tứ liễu loại, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi anh đào, trong con ngươi hiện lên liễu ti ti thẹn thùng và thần sắc mừng rỡ, trong lòng sớm đã là vui vẻ vô cùng. Tiểu Phương, quá đến bên này ngồi đi, ngươi một đường chạy tới cũng mệt mỏi, đi ta cho ngươi cua ấm trà. Lâm Ngọc Liên cười nói. Tốt liệt, Phương Dật ngày ứng thanh âm, rồi sau đó liền đi tới liễu phòng khách dưới ghế salon ngồi xuống. Lần này bái phòng trượng mẫu nương cuối cùng là thuận lợi thông qua, kế ép tựu đợi đến đem Lam Tuyết phụ thân của cho làm xong liễu. Ti, bất quá nghĩ tới Lam Tuyết phụ thân kia uy nghiêm vẻ, Phương Dật thiên tâm trung vẫn có chút chột dạ, nếu là Lam lão gia tử ở chỗ này là tốt. Nếu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lam lão gia tử ở có thể trấn trụ Lam Tuyết phụ thân của, mà hắn cùng Lam lão gia tử sớm đã là hòa đồng tuy hai mà một liễu, tự nhiên là như cá gặp nước loại tự tại. Tiếp theo, Phương Dật ngày liền ngồi trong phòng khách phụng bồi Lâm Ngọc Liên rỗi rãnh hàn huyên, Lam Tuyết biết điều ngồi ở một bên, Melly trên mặt tràn đầy nụ. Góc truyện audio.com, cười mừng rỡ, một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn hướng Phương Dật thiên, trong ánh mắt cái kia ti nhu tình nồng nặc cực kỳ. Lâu cô thấy lão Mado convert tiếp ta mạo muội post bản VP của ta lên cho mọi người coi đỡ vậy. Cách chương.